Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 100 mét vuông, còn có lầu trên nữa. Mỗi ngày phụ trách quét tước khu vực rộng lớn như vậy, cô trực tiếp tự tử thì có vẻ hạnh phúc hơn đó. Cô giống như một con ong mật, chích mông mà nhảy tưng tưng trở về phòng, đem những thứ ngày hôm qua lấy ra, nhét trở vào trong hai vali, rồi trực tiếp xách về phía thang máy. Cao ốc Tôn Tước, tạm biệt, cô nhất định sẽ không tốt số được sống trong một căn hộ sang trọng như vậy đâu. 3 phút sau, bảo vệ cao ốc nhìn thấy cô, giống như một con lốc lướt qua ra ngoài rồi tiện đà biến mất. Kìa, không phải là cô Mục ở trong nhà anh Long sao? Hình như là như vậy nha. Vậy thì gọi điện thoại cho anh Long đi, nhanh một chút, cô ấy giống như là chạy nạn vậy. Nhìn phương hướng của một Sở Kiều biến mất, bảo vệ Giáp tràn đầy xúc động nói. Đúng là rất giống nha. Bảo vệ Ất cất lời đồng ý. Thật là nhìn không ra cô ấy có chỗ nào quyến rũ. Anh Long không ngờ lại thích một cô bé như vậy, thật sự là không thể hiểu nổi mà. Khóe miệng của Long Đậu Kiều vẫn lộ ra ý cười. Tuy rằng anh không phát giác, nhưng nhân viên nữ trong cao ốc Long Thị lại chỉ vì một chút cười ở khóe miệng của Tổng Giám Đốc mà chỉ số háo sắc tăng cao theo cấp lý thừa, khiến cho hiệu suất làm việc suy giảm rất mạnh. Vẻ mặt của một người có thể phong phú tới trình độ nào, hôm nay anh muốn mở rộng tầm mắt. Khi gương mặt trái xoan thanh tú của Mục Sở Kiều tức giận, có loại vẻ mặt thay nhau trình diễn biến hóa cực nhanh, toàn bộ chủng loại đều làm cho anh kinh ngạc không thôi. Thật ra anh cũng không có thói quen ăn sáng, có điều nhìn thấy bánh mì trứng thơm ngào ngạt cô đặt trên bàn, nhất thời tò mò ngửi lên một hơi, rồi sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, đơn giản là cướp lấy, mà biểu hiện của cô hiển nhiên không làm anh thất vọng, thật sự là vô cùng phấn khích. Cái loại giận mà không dám nói ra, ảo não mà lại đau lòng, lên án cùng với khinh bỉ. Một ánh mắt, một động tác nhỏ đều làm cho anh càng muốn đùa cô, muốn nhìn cô biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc. Tâm trạng hôm nay của Tổng Giám Đốc có vẻ tốt lắm. Thư ký đưa vào cà phê tò mò nói. Cũng không tệ. Rất ít khi thấy Tổng Giám Đốc có tâm trạng như vậy nhá. Người thư ký già phục vụ hơn nửa đời người ở Long Thị, mặt mày vui vẻ nhìn về cấp trên. Tôi nghĩ tâm trạng tốt này sẽ kéo dài được một thời gian đó. Vừa nghe có vẻ là một tin tức tốt nha. Nhưng không kéo thì di động trên bàn lại vang lên. Mà Long Đậu Kiều vỗ dĩ tâm trạng tốt, sau khi nghe điện thoại thì sắc mặt nhanh chóng kéo mây đen dày đặc. Đi rồi ơi. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Tổng Giám Đốc à? Thư ký cẩn thận gọi lại, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy. Trong 30 năm cuộc đời của anh, lần đầu tiên anh gặp được một cô gái chạy trối chết liên tiếp 2 lần giống như Mục Sở Kiều. Cô coi thường sức hút và tài lực hùng hậu của anh một cách quá đáng. Bây giờ lại còn bỏ qua hứng thú. Chỉ vì vấn đề mặt mũi đàn ông, anh cũng phải bắt cô trở về. Cô tốt nhất là nên an phận. Trước khi anh chủ động buông tha thì cũng đừng hòng mà thoát khỏi anh nữa. Ánh mắt của anh chợt lóe lên một tia u ám. Vận mệnh tương lai của Mục Sở Kiều từ từ, đầy bụi bặm phủ mờ. Bác thư ký già bắt đầu thấy tội nghiệp cho người đã chọc giận Tổng Giám Đốc. Bình thường người có thể làm cho bộ mặt u ám, ít ai biết của anh xuất hiện, thì người đó chắc chắn là tới số rồi. Chẳng qua bác cảm thấy rất là ngạc nhiên, không biết ai đã chọc vào Tổng Giám Đốc quanh năm sắc mặt không rõ vui buồn của bọn họ chứ. Thưa ký Dương, bác ra ngoài trước đi, nếu có việc tôi sẽ gọi bác. À, được rồi Tổng Giám Đốc. Chờ thư ký ra khỏi phòng làm việc, Long Đậu Kiều không một chút do dự quay ngay một dãy số. Ở Đài Bắc này, Mục Sở Kiều không có người thân hay bạn bè nào cả. Hơn phần nửa sẽ là đi tìm cái cô biên tập nhỏ kia. Chị Quả Quả. Sau tiếng hét van như gặp được ánh sáng cuối đường hầm, Mục Sở Kiều trong tư thế lấy trọng lực, tăng tốc lao thẳng tới cô mà ôm ấp. Quách Quả Lan nhịn không được, bật ra một tiếng rên rỉ đau lớn. Em tính giết người Hà Sở Kiều. Em đã quyết định ở chung với chị Quả Quả. Chị có thấy vui không? Cô dùng vẻ mặt ngợt ngào mà cất tiếng hỏi. Bây giờ chị đang rất là khốn khổ đây. Nói thật là cô xương sườn vừa rồi bị đụng cho sắp gãy tới nơi rồi. Chị đúng là không thể nể mặt người ta mà. Quách Quả Lan để cô ra, không muốn cho cô tiếp tục đàn áp lồng ngực của mình thêm nữa. Không phải là em đã vào Tôn Tước ở rồi sao? Làm sao lại chạy tới đòi chen chúc cùng với chị chứ? Cô ta có vẻ hưng phấn quá mức, thái độ đó làm cho cô cảm thấy nghi ngờ. Đem hành lý để xuống sàn nhà, Mục Sở Kiều vui vẻ nhảy lên sofa, nhấc đĩa hoa quả trên bàn, rồi bắt đầu điên cuồng mà cắm gặt. Thấy cô cố ý lảng tránh, Quách Quả Lan biết nhất định là có vấn đề ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net